Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lật gật đầu. Ừ, anh trước đừng cử động, nên đứng ở đây một lát. Chu Khởi duỗi cánh tay ra, một phen trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Trốn người thì trốn cho tốt, tự nhiên trốn một chút. Em đứng như vậy, người ta cho rằng là chướng ngại vật trên đường thì sao? Vừa nói, cánh tay vừa ôm chặt, không cho Hứa Nùng chút cơ hội phản kháng nào, gắt gao giam cầm ở trong ngực mình. Hứa Nùng ngửi thấy hơi thở mát lạnh dễ chịu trên người hắn, cỗ phiền muộn cùng thấp thỏm vì gặp gỡ bà Tạ cùng ông Bùi ngược lại giảm đi một chút. Thật giống như Chu Khởi vì cô dựng lên một tầng lá chắn, cô an lòng ngốc ở bên trong, bên ngoài hết thảy xảy ra mọi chuyện cô đều không cần sợ hãi xen vào. Mà bên kia, bà Tạ cùng ông Bùi cũng lên xe. Khi xe từ từ khởi động đi về phía trước, bà Tạ vô ý hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng ánh mắt Chu Khởi gặp nhau. Người thanh niên kia nhìn có vẻ lười biếng, phía trước ôm một cô bé, nhìn không có cường thế vừa nãy, nhưng khi đối diện bà ta, trong ánh mắt như trước có lạnh ý nhàn nhạt làm người ta sợ hãi. Bà Tạ nhịn không được, quay đầu đi trước. Ông Bùi phát hiện bà ta khác thường, ân cần hỏi han. Làm sao vậy? Bà Tạ vội vàng điều chỉnh cảm xúc, sợ ông Bùi phát hiện vẻ khác thường, cười lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới rồi chỉ là đang suy nghĩ chút việc. Nói xong lại thầm dò hỏi. Chủ phu nhân bên kia em cũng không thể giúp anh hỏi ra cái gì. Anh ở trên tiệc rượu cũng không gặp được người Chu gia sao? Có nói chuyện làm ăn không? Ông Bùi lắc đầu thở dài. Chu gia không có người lộ diện, nhưng mà anh ngược lại là cùng vài người quen hàn huyên. Bọn họ nói hình như chỉ là trùng hợp thôi. Không nghe nói Chu gia muốn nhằm vào chúng ta. Đoán chừng thật sự là hiểu lầm đi. Sau những hạng mục này, bọn họ cũng không lại đoạt cái gì khác. Bà Tạ nghe được trong lòng giật thót. Bà ta hiện tại nghĩ lại mà sợ cực kỳ, sợ ông Bùi biết chuyện Bùi Thị gặp phải lần này là bởi vì mình. Nghĩ rồi nghĩ, bà ta lại ở trong lòng trách cứ Hứa Nùng. Bản thân cực khổ vì cô trải đường, kết quả quay đầu lại bởi vì cô, rơi vào kết quả bị người uy hiếp. Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bà ta cũng biết giai đoạn trước mắt chính mình cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trước tiên chịu đựng. Chờ đem chuyện phòng bà này nhẫn nhịn qua rồi, bà ta lại đi tìm Hứa Nùng nói chuyện một chút đi. Hứa Nùng gặp gỡ bà Tạ tuy rằng phiền lòng, nhưng sau đó trên đường về nhà cũng dần dần bị vui sướng lúc trước che lấp. Cô chỉ cần vừa nghĩ tới kịch bản của mình thật sự được đưa tới trong tay vị đại đạo diễn kia, hơn nữa sẽ được hắn lật xem đánh giá, cô đã cảm thấy nỗ lực vài năm này không xem là uổng phí. Cũng không nhất định phải là kết quả tốt mới được. Hứa Nùng chỉ là cảm thấy sự việc lần này với bản thân mà nói liền giống như là một cái khởi đầu mới. Không đúng, nên nói mấy ngày gần đây đều giống như là một cái khởi đầu mới. Càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng Hứa Nùng không tự giác vẫn luôn hướng lên trên. Chủ Khởi theo ở bên cạnh, một mực yên lặng nhìn cô. Lúc này nhìn thấy cô cười đến ngốc nghếch, nhịn không được vèo má cô. Nghĩ cái gì sao, vui vẻ như vậy? Hứa Nùng có chút lúng túng vì động tác nhỏ bị phát hiện, nhanh chóng thu lại tươi cười. Nhưng là đã chậm, Chu Khởi đã thấy được, vì thế hắn lại nói. Em xem anh là người mù sao? Vừa rồi cười đến rõ ràng như vậy, anh đều nhìn thấy rồi. Lúc này nhịn xuống thì có lợi ích gì? Hứa Nùng cũng cảm thấy phản ứng vừa mới rồi của mình có chút ngu đần, cũng không che giấu, tự nhiên thoải mái, lại kéo khóe miệng. Chính là cảm thấy rất vui vẻ, hôm nay hết thảy phát sinh đều làm tôi cảm thấy rất vui vẻ. Nói rồi, cô như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Chu Khởi. Còn có, hôm nay cảm ơn anh nha, giúp tôi đánh người xấu, còn giúp tôi quen biết với bác gái kia nữa. Nếu như không có bác gái kia mà nói, cô kỳ thật muốn thật sự đem kịch bản đưa tới trong tay vị đạo diễn kia cũng là rất khó khăn. Chu Khởi muốn cười nhưng không cười, nhướng lông mày. Bạn học nhỏ, chưa nghe nói qua một câu sao? Không có hành động cảm ơn thực chất, tất cả đều là đùa giỡn, lưu manh. Em nếu là thật sự muốn cảm ơn anh. Hắn nói rồi, người hơi hơi cúi xuống, lười biếng nhếch môi cười xấu xa. Thật muốn cảm tạ anh mà nói, vậy không bằng đem thời gian tính ngược 29 ngày đổi thành 9 ngày đi. Hứa Nùng vươn bàn tay nhỏ bé ra, hơi hơi dùng một chút lực đem khuôn mặt tuấn tú của hắn đẩy ra sau. Anh đừng náo loạn. Nói xong, khoác túi trên lưng, liền đi về phía trước, vừa đi vừa giống như có chút ngại ngùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net